mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 135. Góc truyện audio.com. 135. Toàn bộ tã giấy trong thiên hạ. Đầu tiên An Nhiên đi dạo ở mấy cửa hàng bên cạnh cửa lớn. Trước khi Mạt Thế đến, nơi này mở rất nhiều cửa hàng. Ví dụ như trung tâm huấn luyện tiếng Anh, trung tâm giáo du xê sớm, phòng tập thể thao, yoga hội quán linh tinh. Có mấy siêu thị, bất quá nghĩ chắc cũng đã sớm bị người của Vân Đào dọn hết. Cửa hàng mẹ và bé cũng có mấy nơi. Nhưng vừa rồi Vân Đào đã mang cho nàng một xe lớn như vậy. Oa Oa chỉ là một tiểu hài nhi. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể dùng hết nhiều tã giấy như vậy. An Nhiên là một người thực thiện lương. Nàng nghĩ có lẽ những đồ vật trong cửa hàng mẹ và bé còn có thể để lại cho mấy người mẹ và bảo bảo còn sống sót khác. Cho nên nàng không động lòng tham. Cũng không muốn đem toàn bộ tã giấy trong thiên hạ chiếm làm của riêng. Nàng chỉ cảm thấy lấy đủ dùng cho Oa Oa 1-2 tháng là được rồi. Cho nên kế hoạch tìm tã giấy đã không cần thiết. Nhưng nàng không thể tay không ra ngoài một chuyến. Vẫn là lấy chút gì trở về. Vì thế ánh mắt đặt ở mấy chiếc xe dừng lại trên y đường. Bởi vì khu vực này không có nhiều người mua. Cư dân mua phòng bên này đều có chỗ đỗ xe riêng trong tiểu khu. Cho nên xe dừng lại ở ven đường cũng không nhiều. Đại đa số chắc là của chủ cửa hàng ven đường hoặc khách vào mua. An Nhiên đi vài bước, chuyên chú nhìn những siêu xe ven đường. Nghĩ làm thế nào có thể đập vỡ cửa kính. Lục soát bên trong xem có đồ ăn hay dùng gì không. Nàng đi đếm một chiếc xe BMW 5X màu trắng. Dùng ngón tay gõ cửa xe. Cảm thụ độ cứng của cửa kính. Rũ mục suy nghĩ một lát. Cảm thấy đập vỡ cửa sổ xe phải có công cụ tiện tay mới được. Bằng không nhặt tảng đá ven đường đập vào thì động tĩnh sẽ quá lớn. Đem Oa Oa dọa khóc cũng sẽ đem đám tang thi có thính giác ngày càng nhanh nhạy từ phố bên cạnh dẫn tới đây. Sau đó, An Nhiên thấy được một chiếc xe bus ở đường cái đối diện. Nàng cười một chút, xe bus có công cụ phá cửa kính à. Thứ này chê y mỗi chiếc xe đều có chuẩn bị. An Nhiên ôm Oa Oa xoay người lên xe bus. Vừa mới cầm được cái búa treo chê y cửa kính để phá cửa thì nghe thấy được một ít tiếng kêu. Hô hô, đặc trưng của tang thi. Từ một nơi rất xa truyền đến. An Nhiên chê y xe bus. Tâm sinh kỳ quái nhìn từ bên trong ra. Thấy Tiểu Mỹ mặc một cái áo gió màu đen. Cưỡi xe đạp từ đầu đường phía xa đi lại đây. Mà phía sau nàng ta. Có mấy con tang thi kêu. Hô hô. Đuổi theo. Tang thi đang hô bằng dẫn bạn triệu hoán một ít tang thi ở phía xa hơn. Kết bè kéo đội đi theo sau Tiểu Mỹ. Điên rồi. An Nhiên nhìn tư thái nhàn nhã tự tại cưỡi xe đạp của Tiểu Mỹ. Vội vàng chạy xuống từ xe bus. Trong tay vẫn cầm cây búa phá cửa. Ôm Oa Oa chạy về tiểu khu. Chạy vào tiểu khu. Nàng lại chạy về hướng phòng bảo vệ. Chờ nàng thở hổn hển chạy đến phòng bảo vệ thì Vân Đào đang ngồi ở bàn dạy hằng hằng viết chữ. Mà Lưu Viện đang dọn dẹp vật tư trong văn phòng. Làm sao vậy? Lưu Viện đang cầm đống đồ ăn vặt vẻ mặt kỳ quái nhìn An Nhiên. Có chuyện gì xảy ra? Vân Đào đang dạy hằng hằng viết chữ cũng ngẩng đầu lên cau mày nhìn An Nhiên. Thật nhiều tang thi đang lại đây. An Nhiên ôm Oa Oa, nỗ lực bình ổn nhịp tim của mình. Khả năng là vừa rồi do chạy quá nhanh. Oa Oa bị buộc trong điểu, đầu dán vào trái tim An Nhiên. Nên giờ đầu nhỏ có chút bất an động động. Cách chương.